ngọt ngào bá sủng, tiểu kiều thê mất trí nhớ của thủ tịch. Chương 24, rách vớ, góc truyện audio.com, editor, song thi chức vị của Gia Ý được định ở công ty trang điểm dây dây. Chức vị là trợ lý thị trường, người nam nhân này, chính là một điển hình của nhà tư bản, quỷ hút máu, không cho cô chút thời gian chuẩn bị và nghỉ ngơi nào. Ngắn ngủi hai ngày sau, Gia Ý liền chính thức trở thành nhân viên làm công ở Hoắc Thị. Trước khi ký tên trên hợp đồng, Gia Ý ra một điều kiện với Hoắc Trấn Dương. Khi cô làm việc ở công ty con, không được nói ra thân phận bạn gái tổng tài của cô. Sự tình phát triển đến bây giờ, cũng là do nam nhân này. Sự việc đã vượt qua dự liệu của Gia Ý, nếu quan hệ của hắn và cô lại mở rộng thêm một bước nữa. Cô không biết sẽ như thế nào. Người đàn ông này, luôn cho cô cảm giác nguy hiểm. Nếu có thể bảo trì khoảng cách thì tốt nhất vẫn là nên bảo trì khoảng cách đi. Nói nữa, nữ công nhân ở khu săn thú Hoàng Long Sơn đối hắn vô cùng hâm mộ. Phòng trưng, nữ công nhân của tập đoàn Hoắc Thị, đều lấy boss đỉnh cấp này trở thành thần tượng đi. Mấy ngày nay, cô xem trên mấy cũng không ít phim cung đấu. Những người phụ nữ ở dây dây mà biết rằng cô đường đường là bạn gái của tổng tài. Có thể hay không gây khó dễ cho cô à, hừ. Hà tất gì cô phải tự tìm phiền toái đến cho mình. Khi Hoắc Trấn Dương nghe được yêu cầu này của cô, có chút ngoài ý muốn. Nếu là người khác, đã ước treo lên mình mà vội vàng quảng bá khắp nơi. Cô gái này, thế nhưng đem hắn thành ruồi bọ. E sợ tránh né, bất quá vẫn là đáp ứng rồi. Dù sao, tâm tư của cô có như thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Liền tùy tiện để nha đầu này chơi đi. Ngày đầu tiên đi làm, Gia Ý sợ đến trễ. Đêm qua cô đã kêu đại mễ cài 10 cái báo thức. Miễn cho nam nhân kia có cơ hội gian dạy cô. Bây giờ không thể so với trước kia, cô chính là nhân viên của hắn. Nếu hắn muốn giáo huấn cô, quá dễ dàng, ăn xong bữa sáng tình yêu của Vũ Lý, thay quần áo, Gia Ý đi xuống lầu, Jock đã sớm chạy xe tới dưới lầu chờ, chở Gia Ý thẳng đến khu cao ốc Hùng Trì công ty đồ trang điểm dây dây. Vốn dĩ Gia Ý không nghĩ sẽ ngồi xe, nếu để đồng nghiệp thấy một nhân viên mới chức nhỏ nhoi như cô đi siêu xe tới công ty, lại còn có tài xế kiêm bao tiêu. Sẽ không phải bị hù chết, nhưng điều này, Hoắc Trấn Dương lại 10 phần kiên trì, quyết không nhượng bộ, Gia Ý chỉ có thể thỏa hiệp, bất quá trên có chính sách, dưới có đối sách, khi cách công ty nửa chạm, Gia Ý kêu Jock dừng lại, làm sao vậy, La tiểu thư, tuy rằng Jock thắc mắc nhưng vẫn thả chậm tốc độ, về sau, mỗi ngày đưa tôi đi làm, anh hãy cho tôi xuống ở nơi này. Khi tan làm, cũng chờ đón tôi ở chỗ này. Tôi muốn giảm béo, nên cần vận động một chút. Các cô gái ở G thị hầu như đều như vậy. Vì bảo vệ dáng người, cho dù có công cụ đi bộ, cũng thường xuyên cố ý dừng rất xa. Sau đó đi bộ mấy cây em đến nơi. Jock không nghĩ nhiều, tuân mệnh làm theo, bởi vì trước kia cô chưa từng tới công ty. Không quen thuộc nơi này, Gia Ý đi nhầm một con phố. Sợ ngày đầu tiên đến trễ, khi tìm được đường, liền bước nhanh hơn, cơ hồ tựa như chạy chậm, bởi vì trên đường quá hoảng, giày cao gót dưới chân, lạc một cái, dẫm phải đá, thân mình Gia Ý không vững liền giơ tay đỡ lấy lan can bồn hoa bên cạnh. Váy tất chân lại bị rách, không có biện pháp, hiện tại không có thời gian thay đổi, Gia Ý chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc đến sớm hơn 10 phút so với thời gian đi làm. Thở phào, xem ra bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày cô đều phải dậy sớm thêm chút nữa. Dây dây là công ty của Hoắc Thị cùng một nhãn hiệu lớn của nước Pháp hùng vốn. Đi vào, tất cả đều được trang trí tinh mỹ. Các nhân viên nữ ăn mặc thời thượng, mỗi người tựa như là người mẫu trên tạp chí. Thật không hổ là nhân viên của công ty đồ trang điểm cao cấp. Gia Ý cúi đầu nhìn thoáng qua cách ăn mặc của chính mình. Trong lòng có chút sợ, cô đang mặc chính là bộ quần áo lam chính thống, hoàn toàn không có đặc sắc, thậm chí còn có chút già trước tuổi. Cùng trào lưu ở công ty này thật không hợp, phụ trách công việc của nhân viên mới là thôi tổng giám đốc. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trang điểm 10 phần tinh xảo, mang một đôi kính màu đỏ thô, ăn mặc cũng rất đẹp, nhìn ra ý tới báo cáo, trên dưới đánh giá một chút, khẽ cau mày, không nói gì cả, thôi giám đốc mang cô tới vị trí làm việc, giao cho một ít tài liệu, việc công xử theo việc công mà nói, cô xem những cái này trước, làm quen với cách làm việc và các nghiệp vụ của công ty. Dạ ý mới vừa tiếp nhận tài liệu, lại nghe thấy chỗ ngồi đối diện truyền đến những tiếng nói nhỏ. Gì, năm nay lưu hành thời trang phá vớ sao? Hoa, cư nhiên xé tất chân đi làm. Nếu là tôi, dù có cởi ra cũng sẽ không xé như vậy. Quá mất mặt, đừng như vậy, cô xem quần áo của cô gái này liền biết. Khẳng định là không hiểu thời thượng a. Ha ha, lúc này thôi giám đốc mới chú ý tới tất chân bị rách của Dạ Ý, vừa rồi là chỉ nhíu mày. Còn bây giờ là rất không vui. Cô sao lại thế này? Công ty dây dây của chúng ta chú trọng nhất chính là hình tượng của nhân viên. Mỗi năm phí phúc lợi của công ty cho nhân viên ăn diện không dưới ngàn vạn. Tuy rằng cô là người được tổng bộ giới thiệu tới, nhưng ngày đầu tiên đi làm, cũng không thể lôi thôi như vậy. Khách hàng của dây dây đều là các tinh anh, nhân tài kiệt xuất trong xã hội. Cô là người đại diện dây dây tiếp đãi họ. Nếu ăn mặc như vậy nhất định sẽ làm hỏng hình tượng của công ty. Chỗ nào lôi thôi, còn không phải là chỉ có tất chân bị rách thôi sao? Dạ ý không tin các cô gái này chưa bao giờ bị rách tất chân. Lập Idus đứng lên, ngượng ngùng, thôi giám đốc, ở trên đường không cẩn thận bị rách. Trên đường cái không tiện đổi lại, chút nữa tôi sẽ đi toilet cởi ra, không cần giải thích với tôi nhiều như vậy, lần sau phải chú ý thôi giám đốc mắng một tiếng. Lại có chút đau đầu, đây là do ai tuyển vào, ngay cả hình tượng cũng không chú ý, nếu lần sau còn như vậy. Dù cô là người tổng công ty tiến cử, tôi cũng sẽ đuổi cô, nhóm nữ nhân viên xung quanh âm thầm tấm tắc hai tiếng. Hướng những ánh mắt đáng thương hoặc khinh thường về phía Dạ Ý, thôi giám đốc vừa đi. Nữ nhân viên bên cạnh Dạ Ý liền đẩy ghế trượt qua. Nhỏ giọng, đừng sợ, ở công ty chúng ta cô ấy có tiếng cọp mẹ. Nếu cô đối với cô ấy khách khí lịch sự, cô ấy cũng sẽ đối với cô như vậy. Dạ Ý thẻ lưỡi, nữ nhân viên đó đã cười tủm tỉm mà duỗi tay ra. Mình tên Đường Ân Ân, cũng là trợ lý thị trường. Mình họ La, tên Dạ Ý, chỉ cần gọi Dạ Ý là được. Dạ Ý cũng duỗi tay nắm tay Đường Ân Ân, cười cười, nhìn ra được cô gái trước mặt có tính tình sang sảng. Gì, bạn là người được tổng bộ tiến cử vào, dây dây rất khó vào, gần nhất cũng không thông báo tuyển dụng a, Dạ Ý vội nói. Ân Ân, là một người quen, làm nhân viên bình thường ở tổng bộ, nên giới thiệu cho mình vào đây. Người của tổng bộ, ai mà chẳng có bối cảnh cường đại, nào có nhân viên bình thường a, cho dù là nhân viên bình thường. Có thể đem người tiến vào dây dây, tập đoàn Hoắc Thị, mặc kệ là chức vị ở công ty con, luôn luôn khiến mọi người tranh giành mãnh liệt a. Đường Ân Ân thấy cô giống như là có lý do khó nói. Cũng rất hào phóng mà khép miệng, không hỏi, thời gian đi làm thoảng qua, nhìn tài liệu. Chỉ là bối cảnh lịch sử của dây dây, lại nhìn vớ, đi toilet, toilet dây dây sáng sủa khí phái, giải đầy hương thơm, cách 10 phút liền có pa vào sửa sang lại, tìm một cái toilet, Dạ Ý đi vào vén váy lên, nâng chân đặt lên bồn cầu, vừa mới cởi vớ ra một chân, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, bên trong có người, Dạ Ý thuận miệng đáp lại một tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Người này thật kỳ quái, trong toilet chỉ có mình cô, còn rất nhiều phòng nha. Dạ Ý nhíu mày, vươn tay mở cửa, một trận gió mạnh tràn vào, thân ảnh cao lớn của nam nhân tiến vào, cũng trở tay khóa cửa lại. Cách chương.